Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751 Lan đại đại phản kích. Ta vì cái gì muốn từ Lục Dực Đình bên người rời đi? Lan đại đại nâng cằm lên, cảm thấy nàng lời này nói rất đúng cười, bởi vì Dực Đình lập tức liền phải cùng ta kết hôn. Nhắc tới khởi cái này, Lâm Hủy Nhi liền cảm thấy chính mình tự tin đủ, kết hôn. Kia không phải còn không có kết hôn sao? Chờ các ngươi thật sự kết hôn rồi nói sau, ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Nói đến như vậy minh bạch, cư nhiên còn mặt dày vô sỉ ăn vạ Dực Đình bên người. Lâm Hủy Nhi tức giận đến dùng ngón tay chỉ vào Lan Đại Đại. Toàn bộ cánh tay đều ở run rẩy, Lan Đại Đại khuôn mặt nhỏ ngưng tụ lại. Cặp kia xinh đẹp màu lam trong ánh mắt hiện lên một mặt hàn mang, còn chưa từng có người dám nói như. Vậy nàng, càng không có người dám dùng tay chỉ nàng, nàng là huyết thống cao quý nhân ngư công chúa. Há là nàng kẻ hèn một nhân loại nữ nhân là có thể tùy ý vũ nhục khi dễ. Thật dài lông mi hơi nháy mắt. Nàng đột nhiên ra tay, trực tiếp chế trụ Lâm Hủy Nhi chỉ vào nàng cái tay kia. Lâm Hủy Nhi cảm giác được một trận xuyên tim. Đau từ thủ đoạn chỗ lan tràn mở ra, khuôn mặt đau đến vặn vẹo. Lập tức liền phải dùng một cái tay khác đi bắt nàng, bị Lan Đại Đại linh hoạt tránh thoát. Nâng lên một chân tới, mau tàn nhẫn chuẩn chiều nàng đầu gối đá một chân. Đồng thời buông ra Lâm Hủy Nhi thủ đoạn, Lâm Hủy Nhi không có chống đỡ. Đầu gối lại bị hung hăng đạp một chân, hai chân mềm nhũn, thân bất do kỷ liền hai chân quỳ xuống đất, Lan Đại Đại này một hàng vân nước chảy động tác. Sạch sẽ lưu loát, xem đến bên cạnh An Cẩn giật trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nhìn không ra tới. Bề ngoài mỹ diễm nhu nhược Lan Đại Đại. Cư nhiên lợi hại như vậy, ngươi sẽ võ thuật, này chiêu thức vừa thấy chính là luyện qua, võ thuật. Nghe được một cái danh từ mới, Lan Đại Đại méo mó đầu, đó là cái gì? An Cẩn giật, ngoặc kép, không phải đâu, nàng rõ ràng vừa rồi còn như vậy tiêu sái đánh người tới. Như thế nào liền cái gì là võ thuật cũng không biết sao? Kỳ thật đi! Lan Đại Đại đích xác không biết cái gì là võ thuật, cũng sẽ không võ thuật, chỉ là nàng trí nhớ phi thường hảo, lần trước nhìn thấy Lục Dực Đình cùng bộ hạ so chiêu, liền đem trong đó một ít chiêu thức cấp nhớ kỹ, này vẫn là nàng lần đầu tiên động thủ đánh người. Nói đến vẫn là Lâm Hủy Nhi vinh hạnh đâu, người cái này tiện nữ nhân, cư nhiên dám đánh ta. Chúng ta Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hủy Nhi thủ đoạn sưng đỏ, đầu gối cũng thanh một khối to, đau đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả tinh xảo trang dung đều che đậy không được. Nga, kia ta chờ. Lan Đại Đại nhún nhún vai, về sau nhớ rõ, không cần dùng tay chỉ người khác nói chuyện, đây là phi thường không lễ phép hành vi. Hôm nay chỉ là giáo ngươi làm người, lần sau liền không đơn giản như vậy, còn có, không biết xấu hổ cùng mặt dày vô sỉ cái này từ ngữ. Ta cảm thấy dùng ở trên người của ngươi tương đối thích hợp, ngươi luôn miệng nói chính mình liền. Phải cùng Lục Dực Đình kết hôn, chính là lại liền vị hôn phu hành tung cũng không biết. Còn muốn đi hỏi nữ nhân khác, này liền đủ để thuyết minh, Lục Dực Đình căn bản vô tâm cùng ngươi kết hôn. Càng vô tâm với ngươi, này đều chỉ là ngươi một bên tình nguyện mà thôi, không phải. Không phải như thế, Lâm Hủy Nhi bị nàng nói kích thích đến không màng hình tượng điên cuồng kêu to. Dẫn tới quanh mình người tò mò chỉ trò trò, ta có thể nói cho ngươi. Lục Dực Đình hắn chưa bao giờ nhắc tới quá ngươi. Còn có, hắn nếu là ngươi thật sự để ý ngươi, ngay đó ở phòng y tế. Hắn liền sẽ không mặc kệ ta hành vi, nàng cũng không bổn. Nàng xem đến rất rõ ràng, Lục Dực Đình tuy rằng luôn miệng nói sẽ không thích nàng. nhưng là lại rất quan tâm nàng. Đối mặt nàng lần lượt làm nũng, hắn sẽ vô lực thỏa hiệp, nhưng đối với Lâm Hủy Nhi, hắn là hoàn toàn làm được coi thường. Ngày đó nàng cố ý đá Lâm Hủy Nhi, Lục Dực Đình xem đến rõ ràng, lại dung túng nàng hành vi, thậm chí còn phối hợp nàng khí Lâm Hủy Nhi, này chính là Lục Dực Đình tâm ý tốt nhất chứng minh, hắn đối Lâm Hủy Nhi căn bản vô tình, như vậy, nàng lại sao có thể sẽ bởi vì Lâm Hủy Nhi dăm ba câu mà ngây ngốc rời khỏi đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.